Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4821, thiếu một thứ cũng không được. Chương 4825, thiếu một thứ cũng không được. Sau một khắc, một vệt kim quang lóe qua, Kim Tiên Nhi thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chu Hoành Vũ nhất thời một mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi đã cảm thấy băng phôi chiến trường bài xích chi lực, đồng thời khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, chỉ một chút một từ bỏ chống lại, liền trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Mà xem xét lại Chu Hoành Vũ, tại U Minh Sáu Trang bảo vệ dưới, hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Cho dù không có làm bất kỳ chống cự gì, cũng căn bản truyền tống không đi ra a. Chu Hoành Vũ kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần giải trừ trên người U Minh Sáu Trang, hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đã chiến trường cũng không bài xích hắn, vậy hắn tại sao muốn rời đi đâu? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên đem Ma Dương Pháp Thân triệu hoán tới. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên đem nguyên thần của mình chuyển rời đến Ma Dương Pháp trên khuôn mặt. Theo nguyên thần chuyển rời, sau một khắc, một vệt kim quang lóe qua, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, đã mất đi U Minh Sáu Trang bảo hộ, Kim Điêu Pháp Thân cũng bị truyền tống ra ngoài. Thông qua linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được Kim Điêu Pháp Thân tình cảnh hiện tại. Giờ phút này, Kim Điêu Pháp Thân đã biết hợp Kim Tiên Nhi, hai người Bỉ Dực Song Phi cùng nhau hướng 19 cấp băng phôi chiến trường hỗn độn tế đàn bay đi. Thông qua hỗn độn tế đàn, bọn họ liền có thể trở lại Vân Đỉnh Thành. Trên đường đi, Kim Tiên Nhi vui sướng cùng Kim Điêu Pháp Thân cười nói. Mà Kim Điêu Pháp Thân giả thuyết nguyên thần cũng nương tựa theo tâm ý tương thông, chuyên môn theo Kim Tiên Nhi mà nói đi nói. Nói trắng ra điểm, Kim Tiên Nhi muốn nghe cái gì, hắn liền nói cái gì. Mỗi một câu đều gãi tại Kim Tiên Nhi ngứa trên thịt. Có lẽ người bình thường không quá lý giải loại trạng thái này. Tỉ như, Kim Tiên Nhi mở miệng hỏi, ngươi nhìn, ta hôm nay có cái gì không giống nhau? Ngoặc kép, loại thời điểm này, Kim Tiên Nhi cần đáp án, kỳ thực chỉ có một cái. Thế nhưng là bị tuyển đáp án, lại có mấy trăm. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi có thể là sáng sớm thời điểm, tận lực đem lông mi cuốn vểnh lên. Người khích lệ địa phương khác, vậy cũng là sai. Mà một khi ngươi trả lời sai, nàng liền sẽ cảm thấy ngươi không quan tâm nàng. Không quan tâm nàng, nhưng là bây giờ vấn đề là, làm vì một đại nam nhân, đối ngoại bề ngoài bản thân liền không quá chú ý. Mà lại, mọi người cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này. Ai có thể phát hiện, lông mi của nàng, so với hôm qua nhiều vểnh lên 15 độ. Đối tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, đó căn bản không có kém được không? Thế nhưng là, Kim Điêu Pháp Thân giả thuyết nguyên thần, liền sẽ không phạm như thế sai lầm. Kim Tiên Nhi giọng điệu cứng rắn hỏi xong, hắn liền sẽ theo tâm ý của nàng, làm bộ cẩn thận chu đáo một hồi. Sau đó tán thưởng mà nói, ta liền nói, ngươi hôm nay xem ra đẹp đặc biệt, lông mi tốt vểnh lên, thật đẹp. Chấm ngoặc kép, nghe được Kim Điêu Pháp Thân nói như vậy, Kim Tiên Nhi tự nhiên vui vẻ vô cùng. Một buổi sáng, hơn nửa canh giờ đi làm lông mi, cuối cùng không phí công. Mà lại, cái này đủ để chứng minh, Kim Thái tâm lý tất cả đều là nàng. Dù là nàng nhất sửa đổi rất nhỏ, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Có thể nói, cùng Kim Thái cùng một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây, Kim Tiên Nhi đều là vô cùng vui vẻ. Loại kia cảm giác, liền phảng phất đắm chìm trong mật đường bên trong đồng dạng. Nhìn xem Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi cùng nhau rời đi, Chu Hoành Vũ liền không có làm nhiều để ý tới. Giả thuyết nguyên thần, có trí năng, nhưng lại không có trí tuệ, càng không có tình cảm. Cẩn thận nói đến, kỳ thực liền như là một trận máy móc một dạng. Căn cứ trở về tình báo, làm ra thích hợp nhất, hợp lý nhất giải đáp. Giả thuyết nguyên thần là Chu Hoành Vũ kết hợp lấy đại thành cảnh giới phù văn chi đạo. Một mình sáng tạo một loại trận pháp. Loại này từ phù văn chi đạo. Giả thuyết đi ra nguyên thần. Cũng tịnh không phải là Chu Hoành Vũ từ không tới có sáng tạo ra. Mà chính là kết hợp lấy phù văn chi đạo. Linh đứng đầu chi đạo. Cùng khôi lỗi chi đạo. Tăng thêm Chu Hoành Vũ đối phù văn chi đạo. Cùng trận pháp chi đạo lý giải. Mới sáng tạo ra. Loại này linh hồn trận pháp. Vô cùng kỳ lạ. Hắn động lực là điện lực. Chỗ lấy là điện lực. Là bởi vì nguyên thần bản chất. Kỳ thực liền là một loại sóng điện từ. Chỉ có điện lực. Mới có thể nghĩ hóa ra nguyên thần đặc tính. Còn lại kim mộc thủy hỏa thổ. Căn bản nghĩ hóa không ra. Bởi vậy. Chu Hoành Vũ xưng loại này giả thuyết nguyên thần vì điện não, lấy điện vì nguồn năng lượng, bắt chước nhân loại đại não công năng linh hồn trận pháp. Tuy nhiên tạm thời tới nói, linh hồn này trận pháp còn rất thô thiển, nhưng là sử dụng đến linh hồn tinh thạch, có thể không có chút nào phổ thông. Cùng linh ngọc chiến thể tài liệu một dạng, là từ hỗn độn linh ngọc luyện chế mà thành. Lúc cho tới bây giờ. Cả cái linh hồn trận pháp, từ 365 khối hỗn độn linh ngọc luyện chế mà thành. 365 khối hỗn độn linh ngọc, thông qua phù văn cùng trận phù tiến đường, lẫn nhau liên tiếp, kỳ cụ thể nguyên lý, là phi thường phức tạp. Nếu không phải có đại thành phù văn chi đạo, trận pháp chi đạo, cùng luyện khí biết, đừng nói thiết kế ra được, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Đối với tuyệt đại đa số phù văn sư, cùng luyện khí sư tới nói, cho dù đem linh hồn này trận pháp bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng không biết làm cái gì vậy dùng. Giờ này khắc này, Kim Điêu Nguyên Thần trong thức hải, vị trí chính trung tâm phía trên, phương viên 3000 mét khu vực bên trong, phân bố 365 khối to to nhỏ nhỏ, hình dáng khác nhau hỗn độn linh ngọc. Những thứ này hỗn độn linh ngọc phía trên, điêu khắc lít nhà lít nhít phù văn, mà hỗn độn linh ngọc ở giữa, thì lại từng cái răng khắp nơi trận phù tiến đường nối liền cùng một chỗ. Nhìn một cái, ngàn vạn đầu trận phù tiến đường răng khắp nơi, rắc rối phức tạp, thậm chí có thể nói là lung ta lung tung. Cho dù là phù văn đại sư, luyện khí đại sư, trận pháp đại sư nhìn, cũng tuyệt đối là đầu óc mơ hồ. Cái này đã thuộc về đạo độ cao. Muốn nhìn hiểu bộ này luyện hồn trận pháp, nhất định phải phù văn, trận pháp, luyện khí, đều đạt tới trí cao cảnh giới mới có thể. Mà lại, cho dù xem hiểu, kỳ thực cũng vô dụng. Bởi vì, linh hồn này trận pháp, có thể không chỉ là chỉ có trận là có thể. Bộ này linh hồn trận pháp, còn nhất định phải nắm giữ luyện ngục chi lực. Đến liên tiếp thất phách, còn nhất định phải có xâm la chi lực, đến ngưng tụ thần hồn. Sau cùng, còn nhất định phải kiếp lôi chi lực, tới làm vì nguồn năng lượng, khu động toàn bộ trận pháp, tam đại trung cực lực lượng, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, kiếp lôi chi lực, đều là duy nhất lực lượng, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không có cái này tam đại trung cực lực lượng. Nhất là cái kia kiếp lôi chi lực. Còn nhất định phải là tinh thần lôi kiếp. Mới có thể làm khu động. Đổi là những chủng loại khác lôi kiếp. Căn bản là vô dụng. Không nói đến. Giả thuyết nguyên thần như thế nào cùng Kim Tiên Nhi giao lưu. Như thế nào chọc cho nàng tâm hoa nộ phóng. Bên này. Chu Hoành Vũ cùng Ma Dương Pháp Thân. Lưu tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cơ bản tất cả sơ giai thánh tôn đều đã rời đi. Chỉ có trung giai thánh tôn cùng cao giai thánh tôn mới có thể bằng vào vô phùng thiên y đối kháng chiến trường bài xích cùng uy áp. Về phần Chu Hoành Vũ, đương nhiên không có cái vấn đề này. Có U Minh 6 trang tử khí hộ thuẫn bảo hộ, băng phôi chiến trường căn bản không bài xích hắn, cũng không có đối với hắn hạ xuống uy áp. Kể từ đó, hắn cơ hồ có thể vô hạn trú ở lại đây 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Tùy ý giả thiết nguyên thần khống chế lấy Kim Điêu Pháp Thân. Buổi tiếp Kim Tiên Nhi quay lại Vân Đỉnh Thành. Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, về tới nhà gỗ bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải cẩn thận suy tư một chút. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ không thể tiếp tục đi tiêu diệt toàn bộ cái kia 3000 tòa U Minh Bạch Cốt Động. Nhưng là đã có thể lưu tại nơi này, cái kia hoàn toàn có thể tìm còn lại thần thú suối quẩy. Nói không chừng vận khí tốt, liền có thể thu được một số bảo bối. Về phần nói hỗn độn chi hải, xác thực, hỗn độn chi hải mới thật sự là bảo tàng. Cùng hỗn độn chi hải so ra, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường, cũng bất quá là cằn cỗi đất cằn sỏi đá mà thôi. Nhưng là bây giờ, không phải Chu Hoành Vũ không muốn đi, mà là căn bản vào không được hỗn độn chi hải. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ hướng Kim Điêu Pháp Thân giả thuyết nguyên thần, truyền một đạo tin tức. Lần này về Vân Đỉnh Thành về sau, hắn muốn đuổi đi tinh công học đường, đem học có thành tựu hài tử, đều tiếp đi địa hạ thành. Về phần Chu Hoành Vũ, căn bản không tâm tư đi quản chuyện bên ngoài. Hết chương.